Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, đệ 1788 chương hảo có tự mình hiểu lấy. Tư Mã U Nguyệt thở dài một tiếng, vì cái gì sẽ là cái dạng này đâu, Tiêu gia rõ ràng bị cái gì thất vương tử xúi dục. Liền ở Tiêu Nhược Bạch không ở nhà trong khoảng thời gian này, mà Tiêu Nhược Bạch hiển nhiên cũng không biết bọn họ đã thay đổi. Lấy nàng tính tình, biết những việc này, chỉ sợ cũng không dễ dàng tiếp thu đi. Gia gia, ngươi nói cho ta, quận vương bị thương sự tình cùng ngươi không quan hệ, đúng hay không? Tiêu Nhược Bạch nhìn Tiêu gia gia chủ, thấy hắn cũng không có phủ nhận tính toán, trong mắt lộ ra đau xót, lẩm bẩm nói, vì cái gì, nếu Bạch, ngươi cái gì đều đừng hỏi, chúng ta làm như vậy, tự nhiên lại chúng ta đạo lý, Tiêu gia chủ nói, hảo, điểm này ta không hỏi, ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi lúc trước làm ta đi quận vương phủ tìm Tịch Nhi, có phải hay không muốn cho ta đi điều tra tin tức? Ngươi lợi dụng ta, Tiêu Nhược Bạch trong mắt rưng rưng. Gia Gia đã từng nói qua, vĩnh viễn đều sẽ không lợi dụng ta, làm ta làm Tiêu Gia vô ưu vô lự công chúa. Gia Gia, nếu Bạch tóm lại là bại bởi lợi ích của gia tộc, phải không? Nếu Bạch, Tiêu Gia chủ kiến đàng phản ứng như vậy kịch liệt, cũng rất là đau lòng, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đến lớn sùng ái. Nàng sau này lui một bước, ánh mắt dần dần biến lãnh. Gia Gia, thất vương tử còn ở đâu? Ngươi vẫn là trước cùng thất vương tử nói đi. Hắn nếu là trách tội xuống dưới, chúng ta Tiêu gia nhưng đảm đương không dậy nổi thất vương tử. Tiêu gia chủ bọn họ ngẩng đầu, nơi nào còn có thất vương tử thân ảnh? Gia chủ, thất vương tử không thấy. Tiêu gia chủ cũng phát hiện không đúng rồi, vừa rồi còn ở trước mắt thất vương tử đã không có bóng dáng. Chúng ta tiến vào ảo trận, hắn nhìn chung quanh, chung quanh cảnh sắc không thay đổi, nhưng là dụng tâm xem là có thể phát hiện nơi này không thích hợp. Như thế nào sẽ tiến vào ảo trận? Là ai ở chỗ này bố trí ảo cảnh? Mọi người kêu sợ hãi, bọn họ tiến vào cư nhiên đều không hề phát hiện. Này ảo trận cũng quá lợi hại, xem ra chúng ta bị lừa, Tiêu gia chủ nói. Chỉ là không biết đây là vì dẫn chúng ta ra tới, vẫn là riêng nhắm vào chúng ta bố trí gì? Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Đồng gia gia chủ mang theo đồng gia người tiến vào, nhìn đến khe sâu người, kinh ngạc không thôi. Vừa rồi rõ ràng người nào đều không có a. Nơi này có ảo trận, chúng ta bị nhốt ở ảo trận, Tiêu gia chủ nói. Ảo trận, đồng gia người lúc này mới chú ý tới, nơi này cảnh sắc thoạt nhìn có chút không đúng. Bất quá, bọn họ còn không có phá giải cái này trận pháp, lại có người đi đến, chậm rãi, nguyệt khê trong cốc người càng ngày càng nhiều, trên bách núi, Mặc Chi nhìn phía dưới tình hình, tán thưởng nói, này trận pháp xa xa vượt qua ta dự đoán, mặc dù là ta, cũng không nhất định có thể bố trí ra như vậy trận pháp, xem ra. Vừa rồi có thể đi ra, đều là nàng cho ta phóng thủy, này trận pháp rất lợi hại. Nguyên Ngạn không hiểu trận pháp, nhưng là biết bên người này nhiều lợi hại, liền hắn đều khen không dứt miệng. Kia này trận pháp thật là rất lợi hại. Này trận pháp trượt xem dưới rất là đơn giản, nhưng là lại so với giống nhau ảo trận lớn hơn nữa. Mặc dù là vào được nhiều người như vậy, cũng không có hỏng mất xu thế. Nếu là người khác ảo trận, lúc này đã sớm đã hỏng mất, Mặc Chi giải thích nói. Hơn nữa, Này trận pháp không đơn giản như vậy. Bên trong giấu giếm huyền cơ còn có cái gì? Ngươi tiếp theo đi xuống xem sẽ biết. Mặc Chi cũng không rõ nói. Rất có hứng thú mà nhìn đối diện Tư Mã U Nguyệt. Khó trách lão tổ nói tiếp chuyện này sẽ không nhàm chán. Thật đúng là chính là một chút không sai. Chính là cái này nha đầu phòng bị tâm như vậy cường. Muốn lấy được nàng tín nhiệm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Bất quá, chuyện như vậy làm lên mới có ý tứ. Không phải sao, hắn lẩm bẩm nói, khe sâu, những người đó nhìn lẫn nhau, đều vẻ mặt mộng bức. Ai bố trí ảo trận, này ảo trận đem chúng ta đều vây ở chỗ này, là muốn đem chúng ta đều giết sao? Này chẳng qua là một cái ảo trận mà thôi, cho hắn phá là được, hà tất như vậy lo lắng. Tiêu gia chủ, Đồng gia chủ, các ngươi tới sớm nhất, nhưng có biện pháp phá giải này trận pháp? Còn không có, chúng ta cũng là vừa đến không lâu. Đồng gia chủ nói, chúng ta cùng nhau công kích đi. Này ảo trận hẳn là thừa nhận không được chúng ta nhiều như vậy lực lượng. Tiêu gia chủ nói, nói không sai, chỉ cần linh lực vượt qua ảo trận thừa nhận lực lượng, tự nhiên là có thể phá giải. Chính là chờ bọn họ một sử dụng linh lực đều là sắc mặt đại biến. Ta như thế nào không thể sử dụng linh lực này, nên sẽ không cũng là ảo giác đi? Có chút tạo trận cũng sẽ làm người mất đi linh lực, hẳn là không phải. Tiêu gia chủ điều động chính mình linh lực, tuy rằng có chút trệ hoãn, nhưng là vẫn là năng động. Chúng ta hẳn là trúng độc. Trúng độc, không sai, là trúng độc. Đồng gia chủ cũng phụ họa, cư nhiên có thể ở ảo trận hạ độc. Này, Nguyên Ngạn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tư Mã U Nguyệt, không có kiêu ngạo, không có tự mãn, giống như này căn bản không phải nàng bố trí giống nhau. Nếu không phải nàng đứng ở mở ra trận pháp địa phương, bọn họ rất khó tin tưởng nàng chính là ở sau lưng thao túng này hết thảy người. Tịch Nhi, có thể nên tới cũng không sai biệt lắm. Money, Mộ Dung Hội nói, là cha Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp đóng cửa. Tuy rằng chung quanh cảnh sắc không thay đổi, trận pháp người đều cảm giác được linh lực dao động. Bọn họ ngẩng đầu liền thấy được đứng ở hai bên bốn người. Quận vương, những người đó nhìn đến Mộ Dung Hội, kinh ngạc không thôi, như thế nào sẽ là hắn? Nghe nói gần nhất hắn muốn rửa sạch Lưu Thành thực lực, chẳng lẽ là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết? Tiêu gia người lưu lại, những người khác lập tức rời đi, Mộ Dung Hội nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, thượng trăm cái thị vệ từ khe sâu bên trong cùng bên ngoài ra tới, đem trước sau lộ đều lấp kín. Những người khác rời đi, tiêu gia người lưu lại, thị vệ cùng kêu lên nói. To lớn vang dội thanh âm ở khe sâu quanh quẩn vài biến mới dần dần tiêu tán. Mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng nghi hoặc không thôi. Quận vương là phải đối phó tiêu gia, chính là tiêu gia không phải người của hắn sao? Chẳng lẽ làm phản? Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, bọn họ vẫn là thực mau từ thị vệ lưu ra tới thông đạo rời khỏi khe sâu. Tiêu gia người cũng tưởng rời đi, nhưng là thị vệ đều nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ căn bản mại không ra nện bước. Những người đó lui ra ngoài sau, cũng không có ly thật sự xa, mà là tới rồi rộng lớn địa phương dừng lại, chú ý tình huống nơi này. Khe sâu, Mộ Dung Hội cùng tiêu gia gia chủ đối diện. Mộ Dung Hội đã không có ngày xưa tín nhiệm, tiêu gia chủ cũng không có dĩ vãng tôn kính. Tiêu gia chủ, bổn quận có từng bạc đãi quá các ngươi. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Hội trước đã mở miệng. Chim khôn lựa cành mà đậu, Ta cũng bất quá là vì chính mình mưu cầu càng tốt đường ra mà thôi. Quận vương tuy rằng đại ta không tệ, nhưng là Liêu quận quá kém, cấp không được chúng ta muốn đường ra. Tiêu gia chủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên mặt cũng không hối ý. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, thật muốn nói một câu thực sự có tự mình hiểu lấy, biết chính mình là súc sinh. Bất quá nhìn đến hắn bên người Tiêu Nhược Bạch, vẫn là đem lời này nuốt trở vào. Hết chương.